Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1053, chương 1051, Nhật Bản ninja. Một tiếng vang này lượng tiếng súng, không riêng làm Chí Thanh chân nhân ngây ngẩn cả người, làm kịch liệt tranh đấu rối bời băng hồ bên trên. Các lộ nhân mã tất cả đều ngây ngẩn cả người. Toàn bộ băng hồ bên trên trong nháy mắt biến lặng ngắt như tờ. Thời gian tựa như là tại này một cái đứng yên cách ở. Liền ngồi chờ chỗ tối chúng ta. Cũng bị một tiếng này đột nhiên xuất hiện tiếng súng dọa toàn thân lắc một cái. Một cỗ ác hàn từ sau gót chân vẫn luôn nhảy lên tới cột sống. Gió lạnh hút hút, một tiếng này súng vang lên quả thực chính là đang đánh mặt. Ba ba. Chuẩn bị cái giang hồ mặt, người tu hành đánh nhau chết sống là cấm dùng súng. Vô luận ra ngoài nguyên nhân gì, một khi dùng hiện đại hóa súng đạn, liền cùng toàn bộ giang hồ là địch, lại có cái nào người tu hành không sợ phía sau gặp bắn lén. Cả đời tu hành liền hủy ở một viên đạn dưới, nếu như đều như vậy tới, giang hồ đều lộn xộn, ai cũng không cần lại tu hành. Mỗi người trên người đều mang súng chính là xem ai không vừa mắt, một súng đi qua để lật, cỡ nào đơn giản thô bạo, mặc kệ người tu hành trong lúc đó lớn đến mức nào cừu hận, súng đều là tuyệt đối không thể dùng, đây là ai cũng không thể đụng vào ranh giới cuối cùng. Mà vì một gốc kim thiềm tuyết liên, lẫn nhau trong lúc đó cũng không có cái gì cừu hận có thể nói. Vậy mà cần dùng súng đến giải quyết sao? Dù sao cũng là Long Hổ Sơn xếp hạng trước ba đỉnh cấp cao thủ. Chí Thanh chân nhân tính cảnh giác vẫn còn rất cao. Tại thời khắc mấu chốt nhất, hắn điều động chân khí toàn thân, che lại thân thể. Vào thời khắc ấy, toàn thân biến vững như khánh thạch. Viên kia đạn cũng không có muốn hắn mạng, vẻn vẹn chỉ là đâm xuyên tầng ngoài da thịt. Bị kẹt tại trong xương, hắn khẽ vươn tay liền móc ra tới, cầm viên kia mang máu đạn. Chí Thanh chân nhân sắc mặt khó coi tới cực điểm. Từ khi xuất hiện tại băng hồ bên trên, hắn vẫn luôn là một bộ lạnh nhạt tự nhiên biểu tình. Tới đây hắn căn bản cũng không muốn giết người, chỉ là muốn lấy kia kim thiềm tuyết liên. Nhưng là giờ khắc này, ta lại cảm thấy trên người hắn bốc hơi ra tới sát khí. Là thật muốn giết người. Cái nào tạp toái nổ súng. Có loại đứng ra. Chí Thanh chân nhân gầm lên giận dữ. Như là đất bằng sấm rền lăn qua. Cách thật xa như vậy. Ta cảm giác màng nhĩ của mình đều ông ông tác hưởng. Hết lần này tới lần khác kia Chí Thanh chân nhân thanh âm tự mang lập thể vờn quanh. Dư âm không dứt. Từng lần một quanh quẩn không ngớt, chấn động ta trong dạ dày đều là một trận nhi quay cuồng. Bốn phía những cái kia trên cây tuyết đọng rầm rầm đều rơi xuống. Làm mấy người chúng ta một thân, sửng sốt uốn tại nơi đó không dám động đậy. Sau một lúc lâu sau, một tiếng hành vi phóng túng lớn nhỏ thanh âm vang lên. Bất ngờ không đề phòng. Nhưng thấy tại này băng hồ mặt hồ bốn phía nhau nhau nổ tung một đoàn tảng băng tử. Từng cái mặc áo đen, mê đầu mãnh mặt người áo đen bật đi ra. Bọn họ vẫn luôn lạc ẩn thân tại băng hồ dưới hồ. Quỷ mới biết bọn họ là thế nào chui vào. Còn có thể ngốc thời gian lâu như vậy. Làm sao không có nghẹn chết những này biết độc tử đồ chơi. Nhìn sơ qua đến những người này theo dưới hồ phá băng mà ra thời điểm. Ta cho là bọn họ là nhất quan đạo người. Thế nhưng là, ta rất nhanh liền bác bỏ ý nghĩ này. Bọn họ mặc dù cùng nhất quan đạo trang phục rất giống. Nhưng là nhìn kỹ vẫn còn có chút khác biệt. Bọn họ quần áo rất căng. Không bằng nhất quan đạo người mặc buông lỏng. Mặt khác chính là trong tay bọn họ cầm pháp khí. Căn bản cũng không phải là trung nguyên người tu hành sử dụng, mà là từng thanh sáng như tuyết kiếm Nhật. Nói cách khác đám người này lại là một đám Nhật Bản nhẫn trang. Ninja rùa, ân, đích thật là đủ có thể chịu, giấu ở này băng hồ dưới lâu như vậy mới hiện thân ra tới. cũng chính là làm khó bọn họ. Thế nhưng là ta làm sao cũng nghĩ không thông. Làm sao mẹ nó tiểu Nhật Bản cũng tới thâu cái này náo nhiệt đâu. Tới tham gia náo nhiệt ta cũng không có quá lớn ý kiến. Mấu chốt là bọn họ còn dùng súng. Quả thực chính là không có chút nào hạn cuối. Vừa nhìn thấy đám này toàn thân hắc y Nhật Bản tạp toái, ta liền hận nghiến răng nghiến lợi. Hỏa khí trong nháy mắt liền lên đến rồi. Vẫn luôn ta liền đối tiểu Nhật Bản không có ấn tượng gì tốt. Mấy cái này Nhật Bản ninja vừa từ băng hồ phía dưới nứt băng mà ra, liền làm chung quanh tất cả mọi người ở đây lần nữa giật nảy mình. Liền đánh túi bụi Vạn La Tông tông chủ Nhạc Thiện cùng phái Thiên Sơn trưởng giáo chân nhân Hàn Nguyệt cũng dừng tay, nhào nhào hướng phía đội ngũ của mình dựa sát vào đi qua. Ở đây mỗi một cái người tu hành, nhìn những này tiểu Nhật Bản ánh mắt đều là tràn đầy cừu thị. Càng nhiều vẫn là đề phòng, nhưng là những kia Nhật Bản ninja xuất hiện sau, từng cái giống như pho tượng đồng dạng đứng ở nơi đó. Trong tay kiếm Nhật giơ lên cao cao, duy vì động tác kia không nhúc nhích. Theo những này tiểu Nhật Bản ra tới sau, ngay sau đó liền có càng nhiều Nhật Bản ninja xuất hiện. Bất quá đám này Nhật Bản ninja cầm trong tay lại không phải kiếm Nhật, mà là ưỡn một cái rất súng tiểu liên. Tăng thêm những cái kia cầm đao Nhật Bản ninja, những này tiểu Nhật Bản cộng lại tổng cộng có 60-70 người. Thương ánh sáng liền có 40 đem trở lên. Vừa lên đến liền sẽ băng hồ bên trên hết thảy người tu hành cho vây quanh. Mà băng hồ bên trên thế lực có mấy gầy, phái Thiên Sơn cùng Vạn La Tông người nhiều nhất. Bất quá đi qua vừa rồi một trận chém giết sau, từng người thương thảm trọng, băng hồ bên trên khắp nơi đều là nằm ngang lấy thi thể. Có thể đứng đã không đủ 100 người, tiểu Nhật Bản người liền có 60-70 cái. Hơn nữa có hơn 40 khẩu súng. Một khi nổ súng, nửa phút không đến thời gian, tất cả mọi người liền phải ngã vào trong vũng máu. Cho dù là nơi này tu vi cao nhất Chí Thanh chân nhân, cũng không nhịn được này loạn súng bắn phá, tất nhiên mất mạng tại chỗ. Vừa nhìn thấy cảnh tượng như vậy, ta liền đã không giữ được bình tĩnh, hô hút cũng thay đổi trở nên nặng nề. Lý lão ca, làm sao xử lý? Ta cắn răng hỏi, còn có thể mẹ nó làm sao xử lý? Chính chúng ta người như thế nào đánh đều thành. Kia là các huynh đệ phái ở giữa tranh đấu. Mẹ nó tiểu Nhật Bản tới chặn ngang một gậy xem như chuyện gì xảy ra. Khi dễ người quả thực khi dễ đến nhà bà ngoại. Đám này tiểu Nhật Bản một cái cũng không thể thả đi. Tất cả đều làm thịt. Hòa thượng phá giới khí một đôi mắt chừng đến lựu tròn. Nắm tay chắt chẽ cầm. Lý Bán Tiên quay đầu nhìn hai người chúng ta một chút, vẻ mặt nghiêm nghị nói, các ngươi ngược lại là nói một chút chúng ta giết thế nào bọn họ. Trong tay bọn họ đều có súng, chúng ta đi qua cũng đều là chịu chết, một chút tác dụng đều không có. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta cũng không thể nhìn bọn họ cả đám đều bị súng cho thình thịch đi. Những người này đại đa số đều là giang hồ chính tông môn phái đệ tử. Chết cũng không thể tất cả đều chết ở cái địa phương này. Hòa thượng phá giới lại nói, Lý Bán Tiên cũng không để ý tới hòa thượng phá giới, mà là quay đầu nhìn về phía ta, trầm giọng nói, cái kia, ngươi có hay không biện pháp liên hệ đến tổ điều tra đặc biệt người, để bọn hắn ra mặt giải quyết chuyện này tốt nhất. Ta cũng liền buồn bực, những này tiểu Nhật Bản là từ đâu xuất hiện? Nhân số nhiều như vậy thì cũng thôi đi. Trong tay bọn họ súng lại là từ nơi nào làm đến đâu? Ta lấy ra điện thoại vừa nhìn, bất đắc dĩ lắc đầu, nói, đây là ranh giới có tuyết 4.000 mét trở lên đều. Một chút tín hiệu đều không có, khẳng định liên lạc không được tổ điều tra đặc biệt. Cho dù là có liên lạc, bọn họ đi vào món ăn cũng đã lạnh. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.